công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 408, thử thách đêm khuya, góc truyện audio.com, hai chị em bên kia đang hầm hè nhau, dù cho là đã hiểu rõ đôi chút thậm chí Kuroka còn là người huấn luyện của Koneko trong đợt tập huấn, Koneko cũng không còn vấn bận tâm lý nữa nhưng mà dù sao ghét thì vẫn còn đó. Kuroka thì lại muốn chơi với em gái của mình nên là cũng hứng thú mà hùa theo. Chỉ thấy Koneko lườm lườm hỏi, có phải chị là cố ý đi theo chúng tôi không? Lúc chưa rõ ràng tôi cảm thấy được khí thế của chị nhưng rất nhanh biến mất. Là chị cố ý che giấu đúng không? Ara ara, nói gì vậy? Đơn thuần là tình cờ mà. Là ta tự nhiên có ý định đi biển mà thôi. Nói dối, chúng ta vốn không thích biển. Nếu chị là người đề ra chắc chắn không đi biển. Sở thích của con người thay đổi theo thời gian mà. Ta thích hưởng gió biển đó có được không? Mà ở đây có cả núi mà. Đi lên núi dã ngoại cũng là một cái thú a. Hừ hừ, hai chị em lại đứng hầm hè nhau làm cầm thở dài không thôi. Anh bước đến nhấc bổng Koneko lên rồi nói. Đều là chị em cần gì chí chóe đến vậy. Dù sao cũng không phải là cái dạng sống chết với nhau. Có thêm người thì thêm vui chứ sao. Rồi quay San Vali nói. Dù sao thì mọi người cũng có mặt ở đây rồi thì sao không ngồi xuống cùng uống trà ăn bánh đi. Đã đi chơi thì bỏ qua mấy tranh chấp đó đi. Đã tranh chấp thì giải quyết bằng trò chơi ấy. Cầm đã nói thế rồi thì bên này cũng không có ai phản đối nữa. Vali khẽ liếc mắt nhìn Kagura rồi cũng gật đầu. Không khí căng thẳng cũng giảm đi được phần nào. Cả đám lại bước vào quán dùng bữa. Dù cho không ngon bằng Cầm hay Miyuri làm nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm. Nói chung là còn được. Ăn xong thì tất nhiên đến tiết mục buổi tối rồi. Là mùa hè mà đã đến biển thì tất nhiên cần thử thách lòng can đảm rồi. Do có thêm nhóm của Vali nên số nam và nữ cũng không còn chênh lệch nhiều. Nhưng mà vấn đề là bọn họ là quỷ là thần mà đi sợ những cái đó thì có chút. Kỳ quái a, thế là chia thành hai đội, tất nhiên đó là sau khi đã chia cặp, hai đội sẽ luân phiên đi vào trong rừng còn đội kia sẽ cố gắng dọa. Bên nào hét lên nhiều nhất hay nói đơn giản là bên nào sợ hãi nhiều nhất sẽ thua và sẽ chuẩn bị đồ dùng cũng như mọi thứ cho ngày mai. Và hiển nhiên, điều này được mọi người hưởng ứng rất nhiều. Bốn đầu bếp thì chia thành hai đội khác nhau còn những người còn lại thì bốc thăm bắt cặp. Dựa vào số cùng màu sắc để có thể chia đổi, nhưng xem ra số Cầm không được đỏ cho lắm khi đôi của hắn lại có. Cầm, Saya, Azer, Issei, một người phụ bếp, Rias, Arthur và Akeno. Chỉ nhìn vào thôi cũng đủ thấy chênh lệch giữa hai bên. Bên kia toàn hàng cứng như vậy thì đủ sao, dù Cầm cũng không biết những cô nàng xinh đẹp như vậy làm cách nào để dọa nhưng việc mà Cầm có thể dọa bọn họ là không thể nào a. Thật là khoai a, nhưng mà đã đến nước này thì cũng đành chịu. Giờ thì xem chia cặp nào, Cầm và Akeno, một tên phụ bếp và Rias, Arthur cùng với Saya, Issei cùng với Azer, bên kia thì là, một phụ bếp với Miyuri, Vali và Sigur, Senovia và Tôn Ngộ Không, Kuroka và Koneko, Kagura và Kiba, còn Yuki Onna do lẻ ra và cũng là do bọn họ sợ Cầm động tay động chân nên là không tham gia vào. Cầm thấy thế hơi nhíu mày nhưng rất nhanh Cầm lại có chút vui mừng. Trong đội quân địch không ngờ lại tồn tại một bộ đôi yếu đuối trong khi bên anh chàng thua cả về số lượng và chất lượng nhưng mà phân chia khá là hài hòa. Chỉ ít trong mỗi đội có một người có thể ganh tim. Cho nên không có chuyện đoàn diệt, chỉ cần có cái đó là ổn định. Góc truyện audio.com, rồi, nghĩ là làm Cầm lập tức mỉm cười nói. Do bên ta thua thiệt về người do xui nhưng mà như vậy thì phe ta ra để chắc mấy người không có ý kiến gì chứ. Mấy người đội kia thấy vậy thì khẽ gật đầu. Điều này cũng hợp lý thôi, một đôi chênh lệch là có thể dùng mắt thường thấy rõ nên Cầm ra đề không có vấn đề. Được rồi, luật chơi như sau, chúng ta sẽ đi vòng qua khu rừng này rồi về đích. Đột nào có nhiều cặp đôi bị loại nhất sẽ thua cuộc. À còn nữa, do để tránh cần gánh tạ nên cả đôi chỉ cần một người trở về là có thể tính. Mọi người không có phản đối gì chứ, mọi người còn lại khẽ nhìn nhau. Bọn họ đoán chắc trong này nhất định có vấn đề nhưng không ai có thể nhìn ra vấn đề ở đâu nên gật đầu đồng ý. Cũng khá là công bằng, đánh giá theo số đội thua thì chênh lệch về quân số sẽ không còn nữa. Nhưng cái ý thứ hai là làm sao, cũng chẳng có gì quan trọng cả, là lo một số người nào đó giở trò mà thôi. Lời nói của Cầm như tấm chuông cảnh tỉnh, bọn họ lão luyện như vậy sao có thể không nhận ra rằng trong đội của bản thân có đôi tạ mà chúng còn ghép cặp với nhau. Hóa ra là như vậy a. Nhưng giờ thì cũng vô pháp thay đổi, ai bảo bọn họ gật đầu làm chi, giờ chỉ có thể cố nghĩ ra cách để chiến thắng mà thôi. Và có lẽ cách dễ dàng nhất là, khiến đối thủ bị loại càng nhiều càng tốt, Xem ra chưa chơi nhưng cả đám đã bị trò chơi này kết thúc rồi. Nhóm cầm sẽ là những người đi tiên phong đầu tiên, còn nhóm của Vali vào chuẩn bị dọa ma. Cuộc giao phong bắt đầu. Nhóm đầu tiên Arthur vs Saya không có vấn đề gì. Mọi người hỏi thì Arthur không nói mà nhìn sang Saya. Chỉ thấy cô nàng khẽ đẩy kính mắt và tuôn ra một tràng khiến mọi người đổ mồ hôi hột. Đúng là thanh niên của khoa học mà cái gì cũng có thể giải thích bằng khoa học hết. Chỉ có một chữ phục. Nhóm thứ hai là Issei và Azer. Nhóm này thì thảm hơn. Tuy rằng cả hai đều đi ra an toàn nhưng mà trông Issei thì chẳng có chút an toàn gì. Cả người bầm dập mà mặt còn sưng một cục lớn. Trong đó xảy ra cái gì không cần nghĩ cũng biết. Là mấy con quỷ ngứa tay a. Nhóm thứ ba là người phụ bếp và Rias. Nhóm này nói chung cũng không có gì nhiều, chỉ là tên phụ bếp đi ra mà chân còn run run. Nếu không phải có đông đảo mỹ nữ ở đây chắc hắn gục mất rồi. Xem ra bên trong không bình thường như anh chàng tưởng a. Và nhóm cuối cùng, cầm vs Sakeno, nếu bọn họ có thể thuận lợi đi qua thì sẽ đứng ở thế bất bại. Mà xem ra là nhóm kia cũng sẽ dốc toàn lực trong đợt này a. Hai người bình thản bước vào, vừa khuất tầm mắt thì Akeno ôm lấy tay của cầm mỉm cười quyến rũ nói. Thế này là không sợ xảy thất lạc rồi a. Cầm hơi nhướng mày nhưng cũng không nói gì mà để mặc cô nàng làm vậy mà tiếp tục đi. Không khí không biết sao chợt lạnh xuống và gió rít không ngừng gây error cho con người ta cảm giác ớn lạnh, mà theo Saya nói thì đó là rừng vẫn luôn có gió nhưng do tâm lý chúng ta tưởng tượng ra nên mới cảm giác lạnh và ma quái, chỉ cần vất hết cái đó thì không sao. Nhưng tất nhiên đó không phải tâm lý gì mà là chân chính có người khiến gió nổi lên và khiến không khí giảm xuống. Thậm chí cầm cảm thấy áp bách, tức là có người đang âm thầm tỏa ra uy áp. Cho trẻ con, cầm hừ lạnh một cái, khí tức của hắn cùng với bông tuyết liên trong người tỏa ra xua tan áp bách mà thẳng tiến. Cuộc vui giờ mới bắt đầu, cách chương.